Vạn đạo Long Hoàng, chương 1910, hỗn loạn kéo ra. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại đế giao thủ cũng không có duy trì quá dài thời gian, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, trong hư không chấn động đột nhiên ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia không gian liệt phùng cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Dừng tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cùng người nào thắng, là Hằng Gia Đại Đế, vẫn là Vô Tướng Đại Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời khỏi Nguyên Sơn Thánh Viện, phái người trấn thủ ở Nguyên Sơn Thánh Viện bên ngoài, Lục Minh nếu là ra ngoài, trực tiếp cầm xuống. Hằng Gia phương hướng, truyền đến Hằng Gia Đại Đế thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Gia, muốn rời khỏi Nguyên Sơn Thánh Viện, rất nhiều người mắt sáng lên, chẳng lẽ là Hằng Gia Đại Đế chiến bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cùng có khả năng, nếu là Hằng Gia Đại Đế thủ thắng, sao lại tùy tiện rời khỏi Nguyên Sơn Thánh Viện. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái Hằng Gia chân đế lĩnh mệnh, ánh mắt băng lãnh quét Lục Minh một cái, sau đó dậm chân mà ra, thối lui ra khỏi Nguyên Sơn Thánh Viện. Hằng Tinh Hà trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trong cao không, có một bóng người nổi lên, chính là Vô Tướng Đại Đế. Bái kiến Đại Đế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người khom người bái kiến Vô Tướng Đại Đế. Hiện tại ta tuyên bố một sự kiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Tướng Đại Đế ánh mắt không ở ôn hòa, ngược lại tràn đầy lăng lệ chi quang, bị hắn nhãn thần đảo qua người, đều cảm giác tim đập rộn lên. Bắt đầu từ ngày mai, Nguyên Sơn Thánh Viện quy tắc cải biến, về sau, ở Nguyên Sơn Thánh Viện, không cấm giết chóc, nói cách khác Nguyên Sơn Thánh Viện, sẽ không có quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Tướng Đại Đế thanh âm vang lên, rất nhiều người trong lòng đại chấn, bắt đầu từ ngày mai, Nguyên Sơn Thánh Viện, sẽ không cấm giết chóc, sẽ không có quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tất nhiên sẽ dẫn đến, Nguyên Sơn Thánh Viện phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa. Trước kia, Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong, cấm chỉ giết chóc, cấm chỉ phế bỏ người khác tu vi, muốn phân ra sinh tử, muốn lên sinh tử chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không lên sinh tử chiến đài, ở Nguyên Sơn Thánh Viện, là an toàn, chỉ tính mệnh không có gì lo lắng. Nhưng tất cả những thứ này, sẽ cải biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, các ngươi sự tình, Thánh Viện lão sư đều sẽ không đi quản, đương nhiên, tất cả những thứ này là Thánh Viện nội bộ sự tình, nếu là có ngoại giới thế lực nhúng tay, ta sẽ chờ lấy lôi đình đả kích. gocchuyenaudio.com. Còn nữa, ta ở trong chí thánh chiến trường, thả 4 bộ trận bàn, mỗi một bộ trận bàn, đều có thể bao phủ phương viên trăm dặm chi địa, không phải võ đế, không thể phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong những cái này, Vô Tướng Đại Đế thân ảnh như huyễn ảnh một dạng bắt đầu mơ hồ, sau đó tiêu thất vô ảnh vô tung. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi tự giải quyết cho tốt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh viện mấy cái lão sư ánh mắt liếc mắt nhìn đám người cũng nhao nhao dậm chân rời đi, biến mất ở Nguyên Sơn Thánh Viện chỗ sâu. Thánh viện lão sư vừa đi, không khí hiện trường trở nên hết sức ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người cùng nhìn nhau, ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng đề phòng. Từ ngày mai bắt đầu, sẽ không cấm giết chóc, một chút ngày thường có thù, ánh mắt tương đối, hiện lên sát cơ lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Thương Khung, Hằng Tinh Hà đám người, ánh mắt quét về phía Lục Minh bọn họ trần trụi sát cơ, không che giấu chút nào. Lục Minh, chúng ta chờ xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Tinh Hà lạnh lùng mở miệng, sau đó thân hình lấp lóe, thứ nhất cái rời khỏi nơi này. Hằng Tinh Hà sau khi đi, vòng nhận hóa thành một đạo đao quang, biến mất không còn tăm tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến một chút cường đại thiên kiêu ánh mắt lóe lên. Thoạt nhìn, vong nhận cũng không phải là Lục Minh một đám, lúc trước hắn xuất thủ tựa như vong nhận bản thân nói tới, thuần túy là nhìn Hằng Tinh Hà không vừa mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là một chút cường đại thiên kiêu, trong lòng thở phào một hơi. Nếu là vong nhận cũng là Lục Minh bọn họ một đám kia, Lục Minh những người này thực lực liền quá kinh người, liên thủ có thể cùng Hằng Tinh Hà đại chiến, cái này ở Nguyên Sơn Thánh Viện cơ hồ vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không có vong nhận, Lục Minh cái kia một nhóm người thực lực liền yếu đi rất nhiều. Vong nhận tên kia, một cái bắt chuyện đều không đánh liền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh khó chịu nói thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cô tôi đót nét. Lục Minh mỉm cười, không quá để ý, vong nhận thân làm tử vong chi tử tự nhiên có hắn ngạo khí, đối với Lục Minh căn bản không phục khí, hắn hơn phân nửa muốn đợi thời gian 20 năm vừa đến, khiêu chiến Lục Minh, thay thế Lục Minh hoàng kim người thừa kế thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lục Minh có lòng tin, trong vòng 20 năm, nhất định sẽ làm cho vong nhận tâm phục khẩu phục. Chúng ta trở về đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cùng Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Long Thần đám người, đạp không rời đi, rời khỏi nơi này. Sau đó, những người khác cũng nhao nhao rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Bắt đầu từ ngày mai, Nguyên Sơn Thánh Viện liền muốn không cấm giết chóc, bọn họ tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Lục Minh bọn họ chỗ ở, một gian biệt viện bên trong, đám người hội tụ thương nghị sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu từ ngày mai, Thánh Viện tình thế tuyệt đối sẽ đại biến, chúng ta nên như thế nào mặt đối với. Có người sách xảy ra vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta tốt nhất toàn bộ hội tụ vào một chỗ, đem lực lượng tập trung, tránh cho bị người tiêu diệt từng bộ phận. Lục Minh mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Vô Song, Lạc Thiên Y, nói. Âu Dương, Thiên Y, các ngươi đem bọn ngươi có thể dẫn người, đều mang đến nơi đây a, chúng ta hội tụ vào một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Âu Dương Vô Song, Lạc Thiên Y hai người gật đầu, không do dự trực tiếp đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Hoàng Linh cùng Long Thần, những người khác rất kinh ngạc. Lạc Thiên Y cùng Âu Dương Vô Song, tựa hồ rất nghe Lục Minh mà nói, cái này khiến trong lòng bọn họ chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tốt nhất đừng đi những cái kia tu luyện chi địa tu luyện, chờ tình thế ổn định lại tính toán sau. Lục Minh đề nghị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người gật đầu, bây giờ, dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Ngọn núi này rất lớn, đám người lựa chọn biệt viện vào ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày chớp mắt liền qua, từ ngày thứ hai bắt đầu, toàn bộ Nguyên Sơn Thánh Viện bầu không khí, đều khẩn trương lên, hai bên đề phòng. Nguyên Sơn Thánh Viện tổ chức đã không sai biệt lắm một năm, rất nhiều người hai bên đều có khúc mắc, trước kia không thể chém giết, nhiều nhất dạy dỗ một chút, xả giận, nhưng bây giờ, không đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, còn không có qua mấy ngày, giết chóc lại bắt đầu. Có thiên kiêu bị đối đầu tìm tới cửa, giết chết tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng kéo ra Nguyên Sơn Thánh Viện, hỗn loạn mở màn. Thảm liệt chém giết bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, khoảng cách Lục Minh bọn họ ở lại Sơn Phong không xa, trên một ngọn núi, bộc phát ra kinh người chấn động, hai bóng người từ trong ngọn núi xông ra triển khai kịch chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, một đạo đáng sợ kiếm quang chém qua, một thanh niên thiên kiêu bị chém làm hai nửa, vẫn lạc nơi này. Một cái khác thiên kiêu, đem người này chữ vật giới chỉ lấy đi, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, không biết có bao nhiêu thiên kiêu sẽ vẫn lạc. Mấy bóng người, đứng ở không trung quan sát chính là Lục Minh, Hoàng Linh, Lạc Thiên Y bọn họ, Hoàng Linh khe khẽ thở dài nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Có lẽ, đây là đại đế sách lược, chỉ có thời khắc đối diện nguy cơ, mới có thể càng nhanh, thấu triệt hơn khai quật ra tự thân tiềm lực, phá nhập cảnh giới cao hơn.